nếu nói quân lương là màu vàng, xanh tươi mát của mùa xuân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net